Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 126, song ngư gặp Helios. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải, cho em vào. Cầm Nghiêu đứng đợi hồi lâu quyết định gõ cửa. Xin lỗi em, nhưng hiện tại anh không muốn gặp ai cả. Nếu anh cứ trốn mãi trong phòng thì sao tìm được cách giải quyết chứ? Nghe em, ra ngoài đi nào. Em đi đi, hôm nay anh mệt rồi. Không phải chỉ là mất ma pháp thôi sao? Chỉ là bắt đầu từ con số không, anh cứ giằng vặt bản thân như thế. Em đau lòng lắm, một khoảng không im lặng cô không lại đờ si hồi đáp. Anh nghỉ ngơi tốt, em sẽ quay lại sau. Kim Ngưu rơi nước mắt rời đi, em không ngờ anh lại mềm yếu và hèn nhát đến thế. Cự giải mơ hồ ngó lơ căn phòng tối, em không hiểu đâu, ma lực không còn, không cách nào tu luyện ma pháp. Anh giờ là một kẻ phàm nhân tầm thường tùy ý bị giết chết dễ dàng, nào còn tư cách đứng bên cạnh cô gái kiên cường tuyệt vời như em. Lớn quá, song ngư há hốc mồm nhìn tòa nhật điện phủ đầy tia sáng mặt trời ấm áp. Johanna cười khúc khích trước biểu cảm đáng yêu của cậu, song ngư biết mình vừa như dân quê mới lên phố nên đỏ mặt xấu hổ. Cổng nhật điện nguy nga với lính canh nghiêm ngặt ở nơi đó to đã cung kính đứng chờ sẵn. Mừng người trở về bình an sau chuyến đi công chúa Johanna. To cúi nhẹ, Johanna, thật quý hóa làm sao, đệ nhất thánh kỵ sĩ nhật điện tiếp đón ta. Hay phải chăng là muốn gấp gáp đón tiếp người mà ta mang về? To cười, công chúa nghĩ thế nào thì là thế đó đấy ạ, cả hai như muốn châm chọc xỉa soi đối phương bằng đờ si. To nghiêm trang cung kính chào song ngư, hoàng tử song ngư thần thật sự biết ơn vì sự có mặt của ngài. Đi đường xa vất vả ngài rồi, mời ngài vào trong ạ, song ngư e rè liếc dọc xung quanh, bảo mật nghiêm cẩn, lính gác vũ trang tận răng trông thật đáng sợ. Bước vào trong sẽ không bị mần gỏi chứ? To đoán đờ si suy nghĩ tâm trạng của song ngư, hắn ra hiệu cho lính. Lính gác lục cục quỳ xuống. Hoàng tử, vinh hạnh được đón tiếp ngài. Qué, song ngư sợ phát run. Gì mà dàn trận hùng hồn thế? To dùng ma pháp dịch chuyển vì sợ song ngư đi đường từ cổng vào cung điện chắc đột quỵ luôn mất. Với cả có người gấp không chờ nổi muốn gặp song ngư kia mà. Hoàng tử song ngư thần mạo muội muốn hỏi ngài. To hò nhẹ, khó mở lời. Hắn hơi đỏ mặt, ngài là muốn vận nam trang hay vẫn là nữ trang? Tôi, tất nhiên là nam trang chứ ạ, song ngư hô tay múa chân loạn xạ. To gật đầu, vâng, mấy cô hầu nữ tác phong nhanh nhẹn đã đem ra không biết bao nhiêu áo quần đủ các loại phong cách. To mắt sáng bừng hướng song ngư tỏ ý mời, vì không biết sở thích của ngài nên tạm thời chỉ chuẩn bị có nhiêu đây, mong ngài không chê. Chê gì chứ, là nhiều quá rồi đó a đại gia. Song ngư đành phải chọn lựa một bộ, lúc đi ngang qua to thì có nghe anh ta lèm bèm. Là nữ trang thì tốt hơn chứ nhỉ, các ông bố thương con gái hơn, vì mấy tên con trai có vẻ y hệt mình thì thương yêu gì nổi. Lại thở dài thường thượt nuối tiếc, vậy là cậu không nên mặc nam trang hở. Johanna gợi ý song ngư cách phối quần áo, bộ này nè, màu xanh đại dương cực hợp với dáng người song ngư. To, công chúa Johanna, xin nhắc nhở là người chỉ còn một tiếng trước khi ra mặt ngài bong chóc đấy ạ, Johanna. Hứa tôi có việc gấp đi trước, hẹn gặp sau nha song ngư. Song ngư quần áo chỉnh tề được dẫn đến hoa viên nhật điện. Rộng gớm khéo lạc mất hoa gì cũng trổ bông tưởng như cô bao giờ úa tàn. Đấng tối cao đợi ngài ở phía trước, song ngư không thể dùng từ diễn tả tâm trạng cậu lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa từng đờ si biết cảm xúc có ba là thế nào cả kiếp trước lẫn kiếp này, dù rằng bọn. Ba hờ, là có nhưng cô ai cho cậu tình cha con thật sự? Ba mình là người thế nào? Hồi hộp, lách người qua cái con đường đầy hoa, song ngư khiếp người lầy bẩy. Thiên yết, không thể nào, làm sao anh ấy lại ở đây? Dưới tán cây hoa tử đằng tung trời cao, nam nhân mang nhan sắc tuyệt trần không gì sánh bằng khiến trời đất phải ghen tị. Thế gian ai đẹp bằng hắn? Hắn nhìn song ngư mỉm cười. Đến đây, song ngư ngỡ như bị mê hoặc bởi chất giọng trầm sâu thu hút nhân tâm. Cậu rụt rè ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Cậu hiểu rằng người này không phải thiên yết, vì thiên yết ngoại hình trẻ non hơn nhiều, họ chỉ đơn giản là khá giống nhau. Người này là ba của mình, Helios cười nhẹ, lần đầu gặp con, ta là Helios, ta rất mừng vì cũng có một đứa trẻ nguyện ý gặp ta. Song ngư tim đập dồn dập óc trống rỗng không biết nên nói gì đây. Đừng hoảng, ta sẽ không làm hại con đâu, thậm chí nếu con có ghét bỏ ta thì cũng không sao cả. Ta xứng đáng bị vậy, dưới tán hoa tử đằng đung đưa, phản chiếu nét gì đó ư buồn ở Helios, là dằn vặt, là hối hận. Người có tâm sự sao ạ, song ngư đã đời quyết tâm mở miệng hỏi. Nhìn người này sầu đau như vậy cậu không đành lòng. Helios ngắm nhìn cặp mắt trong trẻo đối diện, hắn ấm áp. Con hình như không biết điều gì ta làm với tụi con ở kiếp trước nhỉ? Song Ngư, vâng ạ, nhưng, người đã làm gì không thể cứu vãn với mẹ sao ạ, bằng không, mẹ sẽ không bỏ trốn khỏi người. Helios, con nói đúng, ta đã làm sai nhiều điều với cô ấy. Đã là đánh mất cô ấy suốt 500 năm rồi. Sự ra đời của các con ta hoàn toàn không hề hay biết, ta đã ngỡ cô ấy đã phản bội ta. Nhưng không phải thế, cô ấy đã mạo hiểm sinh cho ta 12 người con khỏe mạnh. Ta lại không biết tự thân hủy đi tư cách làm ba của các con. Người thật giống với Thiên Yết, không chỉ ngoại hình mà hình như cả tính cách ấy. Con xin lỗi nếu điều này là vô lễ. Không sao cả, Song Ngư, con có thoải mái nói, làm những điều con thích. Nhật điện này, thậm chí cả đại lục, kẻ nào dám phật lòng con, nói cho ta biết. Song Ngư có suy nghĩ, ba mình quá bá đạo, quyền uy như thần. Song Ngư thâm tâm vẫn ngầm phản kháng gọi người này một tiếng ba. Người yêu mẹ chứ, cách chương.